Nhan Bảo Như đã biết bí mật của hắn, lại biết hắn hợp tác với đám người hải ngoại. Điều này uy hiếp đến kế hoạch của hắn, cũng uy hiếp đến cơ hội sống sót của hắn. Hắn làm sao có thể buông tha cho nàng ta? Cách chương.